Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, Quỷ Vương Tông. Trong thạch thất, chỉ còn sót Vạn Nhân Vãng cùng Bích Giao. Bích Giao yên lặng rơi lệ. Nàng thật vất vả mới cùng phụ thân cởi ra tâm kết. Nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn thiên nhân vĩnh cách. Giao Nhi, ngươi không cần khổ sở. Nhìn xem Bích Giao thương tâm bộ dáng, Vạn Nhân Vãng cười nói. Đến, ngồi đến vi phụ bên cạnh tới. Bích Giao xoa xoa nước mắt, theo lời ngồi ở lão phụ bên người. Cha, chấm ngoặc kép, cha có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với nương ngươi. Bất quá, may mà cha rất nhanh liền có thể đi bồi ngươi mẹ. Chỉ là lưu ngươi một người ở trên đời này, cha còn là không yên lòng. Vạn Nhân Vãng nói xong, một đời kiêu hùng, lại cũng có chút xúc động. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Bích Giao cắn chặt môi dưới nói. Ngươi nghe cha nói, lần này về man hoang, ngươi cũng không cần đi theo. Ngươi một cái nữ hài tử, không có ta, đi lại có thể thế nào đâu. Vạn Nhân Vãng trầm giọng nói. Hắn rất rõ ràng, mình còn sống, Quỷ Vương Tông tạm thời không có gì. Có thể chỉ cần mình chết, Quỷ Vương Tông suy sụp cơ hồ là có thể đoán được. Đây cũng là hắn quyết ý để Thanh Long mang theo Quỷ Vương Tông đệ tử về man hoang nguyên nhân căn. Bản, lưu tại Hồ Kỳ Sơn, chỉ có một con đường chết, không nói đến chính đạo có thể hay không trước đến vây quét. Chỉ ở ma giáo bên trong, không có Vạn Nhân Vãng Quỷ Vương Tông liền không tiếp tục sinh tồn được. Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái cùng Trường Sinh Đường, cái nào không đối Quỷ Vương Tông thèm nhỏ nước dãi. Tựa như năm đó lão Quỷ Vương kiên trì không quay lại man hoang, tránh đi tranh phong đồng dạng, bây giờ lựa chọn về man hoang cũng là vì bảo lưu lại sau cùng mồi lửa. Nhưng Bích Giao, không cần thiết lại trở về. Có thể là ta không quay lại man hoang, thiên hạ lớn, lại có thể đi về nơi đâu đâu. Bích Giao rơi lệ nói. Vạn Nhân Vãng lộ ra mỉm cười. Cha tự nhiên sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đường lui. Ngươi đi tìm Tứ Đại Thánh Sứ một trong Chu Tước, nàng sẽ che chở ngươi. Chu Tước, Bích Giao nghi ngờ nói. Nàng là ngươi Thanh Long thúc thúc bạn tốt, cũng là cha đã từng mời chào thuộc hạ. Mặc dù về sau nàng rời đi, thối lui ra khỏi chính ma chi tranh, vượt qua ẩn cư sinh hoạt, nhưng nàng năm đó cùng nương ngươi quan hệ khá tốt. Ngươi đi tìm nàng, chỉ cần nói ra nương ngươi danh tự, nàng liền sẽ không quản ngươi. Nhắc tới, ngươi phải gọi nàng Uzi. Chấm ngoặc kép, sau 3 ngày, Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng đột ngột mất. Quỷ Vương Tông trên dưới bí không phát tang. Toàn bộ Quỷ Vương Tông tại Thanh Long, Bạch Hổ dẫn đầu bên dưới, lặng yên hướng về man hoang mà đi. Cho đến man hoang, mới thiết lập linh vị. Xa xa bái tế, Vạn Độc Môn, độc thần đã rất già nua. Từ khi hơn 100 năm trước man hoang thánh điện Tu La Tháp đổ, lúc ấy hùng tâm vạn trượng độc thần thâm thụ đả kích, mang theo môn nhân trở về rắn độc cốc. Những năm gần đây, Quỷ Vương Tông phát triển lớn mạnh, đồng thời Vạn Độc Môn tại độc thần khống chế phát xuống dương càng nhanh. Cùng lúc đầu đang đứng ở tuổi xuân đang độ thời kỳ Vạn Nhân Vãng khác biệt, độc thần tại trong ma giáo thuộc về lớn tuổi nhất một nhóm. Cho nên những năm gần đây coi trọng nhất hậu bối bồi dưỡng. Mà trong đó, nhất làm hắn hài lòng không gì bằng quan môn đệ tử Tần Vô Viêm. Thiên tư hơn người, mấu chốt tâm ngoan thủ lạt, rất được độc thần thích. Ngoại trừ Tần Vô Viêm bên ngoài, Vạn Độc Môn còn hấp thu năm đó rất nhiều ma giáo cao thủ. Bao quát Hấp Huyết Lão Yêu, Đoan Mộc Lão Thiết các loại. Mặc dù Hấp Huyết Lão Yêu đã chết, nhưng Bách Độc Tử, Đoan Mộc Lão Thiết chờ một đám cao thủ trống thanh thế kỳ thật còn tại Quỷ Vương Tông bên trên. Vạn Nhân Vãng thế mà chết rồi. Chấm ngoặc kép, rắn độc trong cốc. Độc thần nghe lấy trước mắt một người dáng dấp tuấn mỹ người trẻ tuổi nói xong tình báo, không nhịn được thật dài thở dài một cái. Sư phụ, thừa này cơ hội tốt, chúng ta muốn hay không tăng nhanh hấp thu cái khác tiểu môn phái tốc độ? Người trẻ tuổi kia chính là Tần Vô Viêm. Chuyện này ngươi xem đó mà làm là được rồi. Lão Phu thật đúng là không nghĩ tới. Thánh giáo bên trong, Lão Phu coi trọng nhất hậu bối. Kỳ thật chính là Quỷ Vương Tông vạn nhân vãng. Hùng tài đại lược, lôi kéo khắp nơi. Rõ ràng phân biệt đối xử so Lão Phu. Ngọc Dương cùng với Tam Diệu Phu Nhân đều muốn muộn một đời. Nhưng cứ thế mà nâng lên Quỷ Vương Tông đòn rông. Thậm chí thanh thế đuổi sát ta Vạn Độc Môn. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn thế mà dễ dàng như vậy liền chết. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, không có viêm. Bây giờ chính đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp. Truyền lệnh xuống. Để các đệ tử đều điệu thấp một chút. Nhất là coi chừng Thanh Vân Môn. Độc Thần sớm đã không còn năm đó như vậy hùng tâm tráng trí. Lại có thỏ tử hồ bi cảm giác. Vừa nghĩ tới cường thế vạn nhân vãng chết tại Thanh Vân Môn cái kia trịnh kiện chi thủ. Liền nhịn không được trong lòng run rẩy. Sư phụ, Thanh Vân Môn cái kia trịnh kiện chẳng lẽ so Đạo Huyền còn đáng sợ hơn? Không biết trời cao đất rộng a. Năm đó Man Hoang Thánh Điện Tu La Tháp chính là bị hủy bởi người này chi thủ. Mấy trăm năm đi qua, lúc trước quang mang vạn trượng vạn kiếm nhất mai danh ẩn tích. Có thể người này nhưng lực lượng mới xuất hiện, bây giờ càng là có thể một đối một chém giết vạn nhân vãng. Phải biết, cho dù là sư phụ, cũng không có nắm chắc có thể giết chết vạn nhân vãng. Người này bây giờ đạo hạnh, có thể nghĩ, hơn phân nửa, lại là một cái lá xanh. Chấm ngoặc kép, Tần Vô Viêm lập tức biến sắc. Trường Sinh Đường, Hợp Hoan phái biết được cái tin tức kinh người này lúc. Ngọc Dương cùng Tam Diệu Phu Nhân cũng là cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Vạn nhân vãng cái chết, trực tiếp tại ma giáo nhấc lên một trận chấn động. Thanh Vân Môn, Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền nhìn xem trở về mọi người. Mặt ngậm mỉm cười, lúc này, hắn đã nghe chúng nhân nói xong chuyến này đi qua. Nhất là nghe đến Lâm Kinh Vũ nói lên trịnh kiện đại chiến vạn nhân vãng sự tình. Càng là vui vô cùng. So sánh dạng này công tích, ngày bình thường trịnh kiện một chút kia không đứng đắn, không gọi sự tình, gọi là tính cách, trọng thương Quỷ Vương Tông tông chủ vạn nhân vãng, đoạt được trọng bảo Phục Long đỉnh. Đây chính là chính ma đại chiến hiếm thấy đại thắng. Bất quá, trịnh sư đệ vì cái gì không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về? Đạo Huyền nghi ngờ nói, Thương Tùng đạo nhân cười nói, sư đệ nói hắn còn có chút sự tình. Để chúng ta trước một bước trở về. Đạo Huyền nghe vậy khẽ giật mình. Sắc mặt cổ quái nói. Chẳng lẽ, trịnh sư đệ còn tại xoắn suýt tại cho Linh Tôn tìm bạn già sự tình. Chấm ngoặc kép, mọi người nhộn nhịp yên lặng. Bất quá, mọi người cũng đều biết. Trịnh kiện không đứng đắn là có tiếng. Cũng là không kỳ quái. Đạo Huyền trầm ngâm một chút. Nói, tốt, các ngươi đi xuống trước đi nghỉ ngơi đi. Khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Thương Tùng sư đệ, Điền sư đệ hai ngươi lưu một cái. Phải, một đám đệ tử nhộn nhịp cáo lui. Lục Tiết Kỳ từ đầu đến cuối. Thần sắc lành lạnh, nhưng ánh mắt nhưng thỉnh thoảng trôi hướng Trương Tiểu Phàm bóng lưng. Đạo Huyền nhìn ở trong mắt, ngâm thở dài. Ngọc Thanh Điện bên trong, chỉ còn lại có Đạo Huyền. Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng, trưởng môn sư huynh. Có chuyện gì cần đẩy ra các đệ tử? Điền Bất Dịch nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Đạo Huyền trầm giọng nói. Thảo Miếu thôn sự tình. Có mặt may. Cái gì? Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch chăm miệng một lời kêu lên. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thảo Miếu thôn huyết án. Đây chính là Thanh Vân Môn trăm năm qua lần thứ nhất. Lần trước có loại này thảm trạng. Còn là chính ma đại chiến đột kích thời điểm. Đạo Huyền vung ra một mảnh thái thanh linh khí, bao vây toàn bộ Ngọc Thanh Điện. Nhìn thấy Đạo Huyền thận trọng như thế, Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng đều dự cảm được việc này phiền phức. Liền tại dưới các ngươi núi quá trình bên trong, trịnh sư đệ đi một chuyến Thiên Âm Tự, cơ bản biết rõ Thảo Miếu thôn huyết án ngọn nguồn. Đạo Huyền lời không làm cho người ta kinh, ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cùng Thiên Âm Tự có quan hệ. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch toàn thân rung mạnh. Bọn họ vốn cho rằng là cùng ma giáo có quan hệ. Nhưng bây giờ thế mà liên lụy đến chính đạo cự phách Thiên Âm Tự. hơn nữa còn là minh hữu. Tiếp xuống, Đạo Huyền liền đem sự tình đơn giản thuật lại một lần. Nghe Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch đều là kinh hãi không thôi. Sự tình tiền căn hậu quả chính là như vậy. Khoảng thời gian này ta cũng có bí mật quan sát. Thủy Nguyệt sư muội, mấy năm gần đây tính cách xác thực có chút cực đoan. Thậm chí thường xuyên âm thầm nhìn chằm chằm vạn sư đệ ẩn cư chi địa. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Điện bên trong lập tức rơi vào trầm mặc. Dưới ánh nến bất định, chỉ còn lại ba người tiếng hít thở. Yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Rất lâu, Thương Tùng đạo nhân trầm giọng nói. Phật môn thường nói, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào chọc bụi bặm. Án này nặng tại đồ thôn. Phổ Chí tuy là bị ám toán, nhưng trong lòng trước có bụi trần. Như vậy mới có thị huyết châu thừa dịp cơ hội. Nhất định phải cõng chủ yếu trách nhiệm. Thủy Nguyệt sư muội vô luận xuất phát từ cỡ nào động cơ, ám toán Phổ Chí cũng bất quá là đoạt bảo mà thôi, có thể cõng thứ yếu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng đạo nhân chấp trưởng Thanh Vân môn hình phạt sự tình nhiều năm, rất dễ dàng liền có phán đoán. Điền Bất Dịch suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, việc này trọng điểm không ở chỗ chúng ta làm sao xử án, cũng không ở chỗ Thủy Nguyệt sư muội vì sao đoạt bảo. Mấu chốt nhất là như thế nào mới có thể để cho Thảo Miếu thôn con mồ côi tán thành. Nếu không, cho dù chúng ta trừng phạt Thủy Nguyệt sư muội, có thể vạn nhất Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm không tán đồng, không muốn thả xuống đoạn này huyết cừu, làm sao bây giờ? Đạo Huyền thở dài nói, hai vị sư đệ lời nói, cũng là ta khoảng thời gian này buồn rầu vị trí. Thiên Âm tự tự có Phổ Hoàng thượng nhân xử lý, mà còn hung thủ Phổ Chí đã chết. Thủy Nguyệt sư muội liền trong lúc vô hình thành Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ hai cái này hài tử cừu hận. Tập trung điểm, một cái xử trí không kịp, hai hài tử liền rất dễ dàng ghi hận trong lòng. Kinh Vũ còn tốt, Tiểu Phàm người mang Phổ Chí còn sót lại thị huyết châu, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị sát khí dẫn động nhập ma. Chấm ngoặc kép, trưởng môn ý của sư huynh là đem thị huyết châu tạm thời thu hồi lại. Điền Bất Dịch thử dò xét nói. Không thể, vô luận như thế nào, Tiểu Phàm là ta Long Thủ Phong đệ tử, lại là Trịnh sư đệ tử duy nhất, há có thể bởi vì có khả năng này liền cưỡng đoạt đệ tử pháp bảo. Thương Tùng đột nhiên biến sắc, trừng Điền Bất Dịch. Thương Tùng sư đệ chớ có tức giận, Điền sư đệ lời nói thật có không làm chỗ. Lại nói, ta cũng không nói muốn làm như vậy. Nếu không Trịnh sư đệ còn không xốc ta cái này Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Thương Tùng nghe vậy, hận hận trừng Điền Bất Dịch một cái. Tiểu Phàm chính là người bị hại. Điền Bất Dịch, ngươi cho ta nhớ rõ ràng điểm này. Ngươi thế nào không nghi ngờ Lâm Kinh Vũ đâu? Điền Bất Dịch cả giận nói. Kinh Vũ đứa bé kia từ nhỏ liền nhận thức đại thể, tuyệt sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Huống chi hắn lại không có đến truyền đại phạn bàn nhược, càng không có người mang thị huyết châu bực này ma đạo ta bảo, làm sao có thể đúc xuống sai lầm lớn. Tốt tốt, các ngươi chớ ồn ào. Như thế ồn ào có làm được cái gì? Bằng không hai người các ngươi dứt khoát đi ra đánh một trận a. Đạo Huyền khiển trách. Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng đạo nhân lẫn nhau nộ chừng một cái, hừ lạnh một tiếng, cùng nhau quay đầu lại. Đạo Huyền chân nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.